Bất Hủ Thần Vương, chương 789, 789, Chiến Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, toàn bộ đều ở thế kỷ trên thần đạo sở dĩ xưng là thần đạo, là vì bọn hắn đã có được bình thường tu sĩ căn bản pháp tắc với tới thần thông lực lượng. Chỉ là vô cùng đơn giản một trường thần uy, lại có thể khủng bố như vậy, lại để cho người cảm thấy như là mạt di hàng lâm, chớ có thể cùng kháng. Nhậm Thương Khung hai tay tung bay, cũng mà đánh xuất trường ruồi theo rơi di dung kim, đại di cực quang, đến thiên vẫn thất tinh lại đến thôn vệ tinh hà, chín cái đại thủ ấn nối liền mà ra, trên đường liền dừng lại đều không có. Mây đen che đỉnh, một cây ngăm đen đại động phun ra tận tinh mảnh, trực tiếp đem Đông Hoàng thần lực trường ấn cho cắn nuốt sạch, biến mất tăm hơi. Chứng kiến chính mình thần thông lực lượng bị cắn nuốt, Đông Hoàng bộ mặt biểu lộ thập phần quái dị. Một trường này tuy nhiên thoạt nhìn thường thường kỳ thật lại tràn đầy thần đạo huyền áo, ít nhất ẩn chứa hắn 6-7 thành lực lượng. Chỉ là không có nghĩ đến Nhậm Thương Khung mạnh mẽ như thế, còn chưa tới đạt thần đạo cảnh giới, rõ ràng có thể cứ thế mà đem cái này thần lực thôn phệ. Giống, Đông Hoàng hét lớn một tiếng, rồng ngâm hổ gầm, chấn sông núi mất sắc, di ánh trăng. Nhưng thấy thân thể của hắn như là một đạo lưu quang giống như đánh tới. Phía chân trời trong lưu lại một đầu tráng kiện mà lại không kịp tiêu tán hư ảnh. Phanh, Nhậm Thương Khung không tiến không lùi, lập tức công tác chuẩn bị toàn thân lực lượng, cường hãn thất mà nghênh tiếp, đúng là thật cùng Đông Hoàng chống lại một quyền. Thần đạo lực lượng quả nhiên không phải hư danh nói chơi, Nhậm Thương Khung bị cường đại thần lực chấn luân phiên lui về phía sau, ngừng thân hình về sau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Mà Đông Hoàng cũng không khá hơn chút nào. Gần đây cho rằng vi ngạo cường đại thần lực vậy mà chút nào tiện nghi cũng không có chiếm được, cũng bị cái này cường đại va chạm sóng xung kích chân hướng về sau lui. Đi vài bước, đầy tớ xem đập vào mắt kinh tâm, bọn hắn tự nhận căn bản pháp tắc tại Đông Hoàng thủ hạ đi qua một chiêu, chỉ cần là cái kia thất thần uy, liền lại để cho bọn hắn chưa đủ cùng kháng. Có thể Nhậm Thương Khung ngược lại tốt, trực tiếp dùng cái kia cổ quái kim sắc kinh khí cùng Đông Hoàng đối oanh. Mà lại nhìn về phía trên tuy nhiên rơi xuống chút ít hạ phong, nhưng hiển nhiên không có gì trở ngại. Rất tốt, người thân thể xong, lực lượng thật lớn, cũng không biết có thể hay không ngăn cản của ta thần long hoàng khí. Đông Hoàng híp mắt song trưởng lăng không hư hoa không ngừng mà khắc ra nguyên một đám thần bí phong cách phù văn cổ xưa. Những, này phù văn không giống nhân loại sở hữu tất cả, cũng không thần đạo cường giả căn bản pháp tắc lĩnh ngộ, chính là thần chi phù văn. Tấn chức thần đạo về sau, mới có cơ hội đi tìm hiểu những này tràn ngập cực lớn uy lực thần chi phù văn, hơn nữa hóa cho mình dùng. Thần long hoàng khí, tật, Đông Hoàng hét lớn một tiếng, thần bí kia phong cách phù văn cổ xưa trực tiếp dương khai quang hoa một đầu dài ước ngàn trượng kim sắc hàng dài bỗng nhiên theo trong hư không nhảy ra, ngửa mặt lên trời gào rú hướng Nhậm Thương Khung cắn phệ mà đi. Bởi vì tu luyện chính là thần long hoàng khí. Cho nên Đông Hoàng mới có như vậy bá đạo một mặt hắn từng bước một dựa theo thái cổ nhân hoàng bộ pháp tiến lên. Tất nhiên là tiêu có ý hướng một si có thể lấy được thái cổ nhân hoàng thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đầu kim sắc hàng dài hoàn toàn này đây hoàng khí biến thành. Nếu như Đông Hoàng tu đến mức tận cùng, có thể dài đến vạn trượng nhìn như này đây thần lực biến ảo thành hình nhưng là chân chính lực công kích không thể so với chân long bản thể nhược. Giống. Kim sắc hàng dài nhiều tiếng gào thét, thật dài long thân thể chẳng những không có thành vướng bận, ngược lại là một loại đáng sợ công phạt cam đoan đuôi dài quét qua, gào thét sinh phong, tựa hồ chư thiên đều muốn sụp đổ xuống dưới. Nhậm Thương Khung huy động thái dương hắn, cánh, trực tiếp bay đến kim sắc hàng dài phụ cận, trong tay thiên la thần kiếm không ngừng phun ra kiếm quang, tại long thân thể biểu hiện ra phi chém ra mấy trăm kiếm. Bang bang bang. Kim loại vù vù tiếng vang không ngừng truyền đến kim long chi thân thể cường hãn so vậy mà pháp thoáng cái đâm thủng, chi. Cái, hơi hơi lưu lại vết kiếm. Ha ha ha, Nhậm Thương Khung người cũng quá không biết tự lượng sức mình thần long hoàng khí phòng ngự vật lý. Trong thiên hạ khó ra hắn phải, người lại nghĩ đến đem hắn phá vỡ. Chẳng lẽ không phải nói chuyện hoang đường viển vông. Đông Hoàng liều lĩnh cười to, tiếp tục trong tay đánh xuất thần phù, khống chế được kim long công kích. Phanh, kim sắc hàng dài cự đại não hướng bên trên mãnh liệt giơ lên, Nhậm Thương Khung thân hình bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cái này va chạm lực đạo không thể so với Đông Hoàng một kích toàn lực uy lực dày làm cho Nhậm Thương Khung liên tục đảo lộn tốt lăn lộn mấy vòng, lúc này mới đem xông tới xu thế tháo bỏ xuống ngực một cỗ nghịch huyết dâng lên, lại bị Nhậm Thương Khung cứ thế mà nuốt xuống. Nếu như cái này khẩu nghịch huyết nhổ ra, khi thế chắc chắn chịu một tiết, chắc chắn lại để cho cái kia Đông Hoàng nắm lấy cơ hội cạn tàu giáo máng. Nuốt xuống cái kia khẩu nghịch huyết chi sau, Nhậm Thương Khung mặt sắc tái nhợt, bất hủ đế khí mà vận chuyển, lúc này mới đem khí hải vững chắc xuống mà tu vị đến thần đạo biên giới. Cái kia bất hủ đế khí đích sự khôi phục sức khỏe mạnh, cơ hồ là trong khoảng khắc liền là khỏi hẳn như lúc ban đầu. Đông Hoàng lại không để cho Nhậm Thương Khung thở dốc cơ hội, lần nữa dùng thần niệm chỉ huy kim sắc hàng dài tật bay tới, đối với Nhậm Thương Khung triển khai điên cuồng công kích. Kim sắc hàng dài chảo cơ giác đầu lâu đuôi dài, thân thể mỗi một chỗ đều là đáng sợ nhất công kích lợi khí, hơn nữa nó phòng ngự rất mạnh, công kích quả thực là tứ kim kỳ. Nhậm Thương Khung coi chừng ứng đối, đem Thái Dương chi dực vận dụng đến cực hạn, hoặc tránh hoặc chuyển hoặc quay người. Cái này một loạt động tác đều tại tốc độ ánh sáng. Bất hủ thần vương đệ ô 792 chương chiến Đông Hoàng. 2. Tầm đó hoàn thành, vậy mà không chút nào chậm. Đông Hoàng cảm thấy kinh ngạc, dựa theo hắn phỏng đoán, Nhậm Thương Khung bị kim sắc hàng dài trùng trùng điệp điệp va chạm qua đi, tối thiểu nhất hành động hoặc nhiều hoặc ít. Sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, lại thật không ngờ hắn còn có thể thong dong ứng đối, động tác so nối liền. Trải qua cùng kim sắc hàng dài trải qua dây dưa về sau, Nhậm Thương Khung chậm rãi hiện đi một tí huyền cơ, nhìn ra cái này kim sắc hàng dài cũng không phải là trễ có thể kích. Hắn càng dưới bộ vị tại mỗi lần công kích thời điểm, luôn cố ý không bộc lộ ra, phòng hộ cực kỳ cẩn thận. Đây là một cái thập phần che giấu cắt cửa vào, nếu không có quan sát nhập vi, căn bản không thể hiện. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung trong tay Thiên La Thần Kiếm kích động khởi một đạo cầu vồng, trong lúc đó bạo lên, dùng bạch cầu vồng quan di y hệt khí thế, trực tiếp đâm về cái kia kim sắc hàng dài càng dưới bộ vị. Một kiếm này kỳ quỷ, nhanh chóng, vượt quá Đông Hoàng ngoài ý liệu, chính là xuất kỳ bất ý sát chiêu. Ngao, âu âu âu, giống như là cắt đậu hủ đồng dạng, Thiên La Thần Kiếm trực tiếp chui vào kim sắc hàng dài càng dưới vị trí. Nhậm Thương Khung ánh mắt lạnh lẽo, thủ đoạn trong tóe ra một cỗ đáng sợ kim sắc kình khí. Oanh, chỉ tới kịp ra một tiếng phẫn nộ không cam lòng gào thét, hàng dài cực lớn kim sắc đầu rồng. Vòi nước, cho Thiên La kiếm hung hăng mà bổ bay ra ngoài. Nhậm Thương Khung đưa tay, cửu dương đại thủ ấn đánh ra, trực tiếp đem kim sắc đầu rồng. Vòi nước, bị phá hủy, Nhậm Thương Khung nhất cổ tác khí. Cái kia Thiên La thần kiếm giống như là phong bạo đồng dạng tấn mãnh gấp. Đầu bếp dóc thịt trâu giống như, trực tiếp đem dài đến ngàn trượng kim sắc long thân thể tách rời số tròn đoạn, sau đó dùng kim sắc sức lực khí chân vỡ, tiêu tán không trung. Đông Hoàng, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xử đi ra a. Nhậm Thương Khung hào khí làm vân chiến ý không ngừng nhắc đến thăng. Bất hủ thần vương, nhìn lên trời không trung phảng phất thái dương đồng dạng lòe loẹt lóa mắt Nhậm Thương Khung. Đông Hoàng lần nữa phóng lên trời, trong tay giờ phút này nhiều hơn một thanh tạo hình cực lớn búa. Cái thanh này búa toàn thân ngăm đen, trong chứa thần lực, bốn phía chấn động lấy từng cơn chấn động, rung động bình thường tản ra mà lưỡi búa nhưng lại răng cưa hình dáng đấy, như sen kẽ bình thường lành lạnh đáng sợ, cho người thật lớn xem trùng kích lực. Khai Thiên Phủ, Khai Thiên Phủ là thái cổ thần vật, là Đông Hoàng tại một chỗ thượng cổ di và được, từng vi thái cổ chiến thần sử dụng, uy lực khủng bố, có thể khai sơn bổ biển. Khai mở, giống to một tiếng. Đông Hoàng trong tay Khai Thiên Phủ lăng không lực bổ, dùng Khai Thiên Phủ làm trung tâm, hai bên hư không trực tiếp sụp đổ tịch diệt hư không, đáng sợ không gian thôn vệ lực bay thẳng đến Nhậm Thương Khung nhào tới. Cái này một búa, hoàn toàn là thần đạo thủ bút, đã vượt qua tự nhiên pháp tắc chi lực, cường đại không gian thôn vệ trực tiếp đem mấy ngọn núi đẩy vi đất bằng. Thần đạo lực lượng, vốn tự bao trùm bình thường tu sĩ phía trên, hủy diệt núi cao biển cả. Gần kề chỉ ở trong chớp mắt. Nhậm Thương Khung đột nhiên đẩy ra hai trường bất hủ đế khí bay thẳng đến trước, cưỡng chế cùng Đông Hoàng thần đạo hoàng khí lẫn nhau va chạm. Đây là một lần đế khí cùng hoàng khí giao phong, không thể buông tha dũng giả thắng. Oanh, hai cỗ cường đại lực đạo trực tiếp đánh tới chôn vùi không gian một cỗ kịch liệt kích động về sau, chậm rãi khôi phục. Đông Hoàng thần lực cái thế là không giả, nhưng Nhậm Thương không sở tu Bất Hủ Đế Khí bí quyết chính là Thái Cổ Tứ Đại Thần Điển một trong, uy mãnh bá đạo thắng một bậc. Cho nên, Nhậm Thương không mới có thể dùng bán thần cảnh giới, cùng Đông Hoàng chính diện giao phong mà không rơi bại. Chứng kiến bị trực tiếp bị hủy đi đỉnh núi, tuy nhiên không tại Đại Thiên Các Hạch Tâm Sơn Môn khu vực, lại coi như là khu vực biên giới, Nhậm Thương không cảm giác sâu sắc nếu như cùng Đông Hoàng lúc này đại chiến, gặp ảnh hưởng đến chỉ sợ là Đại Thiên Các tổ chức. Nhất niệm đến vậy, Nhậm Thương không bỗng nhiên thúc giục cánh chim, bay thẳng đến phía chân trời trên không bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chạy, Đông Hoàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới. Nhậm Thương không bất tử, hắn sau này thế tất cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Chuyến đi này, mấy cái lên xuống, đã đến ở ngoài ngàn dặm, Nhậm Thương không đột nhiên thân hình dừng lại. Đông Hoàng theo sát phía sau mà đến, thân hình chưa đến, trong tay khai thiên phủ đại khai đại hợp, ầm ầm bổ tới. Răng rắc, dốc đứng nguy nga sơn thể trực tiếp bị chặt ra một đạo kéo dài bên trên trăm dặm khe hở, đếm được nham thạch nóng chảy theo trên mặt đất phun dũng mà ra. Nguyên lai, nơi đây là một chỗ núi lửa hoạt động, đã có trăm vạn năm không có phun ra. Đông Hoàng khai thiên phủ sinh ra khủng bố lực đạo, trực tiếp bổ ra mặt đất, dẫn động núi lửa phun. Đáng sợ hỏa diễm cùng khói đặc phóng lên trời, xoáy lên diệt thế bình thường biển khói sóng lửa. Nhậm Thương không vung lấy Thiên La Thần Kiếm cùng Đông Hoàng liền tại đây núi lửa phun trên không đấu được hừng hực khí thế. Hai đại chí cường giả ở giữa chiến đấu, triệt để đem mặt đất oanh ra đếm được hố to. Phẫn nộ nham thạch nóng chảy phun dũng mà ra, cao tới trên trăm trượng, nhưng là, cái kia nóng hổi nham thạch nóng chảy chưa tới gần hai người, liền trực tiếp bị cường đại lực đạo oanh thành bột mịn. Ngũ lôi thần âm kiếm, Nhậm Thương không miệng phun âm tiết, thiên mạc trong bỗng nhiên rớt xuống ngàn vạn kiếm quang, chín trôi Thiên La Thần Kiếm che giấu trong đó, bầu trời tựa như hạ nổi lên đáng sợ kiếm vũ, trực tiếp đem nơi đây bao trùm ở. Ngũ lôi thần âm kiếm trải qua Nhậm Thương không không ngừng cải tạo tăng lên, đã có đủ trận pháp chi uy, lực sát thương kinh người. Đông Hoàng trên thân thể Hoàng Long thần khí không ngừng tràn ra, giống như là một hành tẩu ở thế thần minh, mặc kệ bằng kiếm quang đâm vào trên người, lại không nhúc nhích chút nào, trong tay khai thiên phủ lực bổ ra sáng chói thần quang, hướng Nhậm Thương không mặt tiền của cửa hàng Tật Phi Nhi đến. Đột nhiên, Nhậm Thương không hai mắt rét lạnh, trong miệng lớn tiếng nói. Sát, một tiếng này, giết, chữ, rung động lắc lư hư không. Chín chuôi Thiên La Thần Kiếm, trực tiếp theo kiếm kia quang vũ trung bay xéo đi ra, hung hăng mà bổ về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng bản năng ngửi được một tia nguy hiểm, vậy mà sinh sinh địa đem bổ đi ra lực đạo dừng lại lợi nhuận về sau mà hướng về sau thối lui. Quen thuộc đoán, chín chuôi Thiên La Thần Kiếm đã sớm tính toán tốt rồi Đông Hoàng đường lui. Theo phương hướng bất đồng truy kích đi qua. Phá cho ta, Đông Hoàng giống to một tiếng, trên người tuôn ra một đoàn thần quang, ý đồ ngăn cản chín chuôi Thiên La Thần Kiếm công kích xu thế. Nhậm Thương không thủ quyết một dẫn, cái kia chín chuôi Thiên La Thần giới hư thật thực, vậy mà huyễn hóa ra vài kiếm thể, đem Đông Hoàng trong trong ngoài ngoài vây quanh ở, mặc dù cường như Đông Hoàng thần thức, cũng pháp tại đây như mưa rơi đan vào bình thường kiếm trong cơ thể. Phân biệt ra được hư thật đến. Vù, một đạo lạnh lùng kiếm quang hiện lên, Đông Hoàng đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Cách chương.